Tận Thế Tông Sư, chương 48, góc truyện audio.com. Yến Thừa Cựu chân trước vừa ra khỏi cửa phòng thí nghiệm. Chân sau Giang Đại Vệ đã chạy về phía cậu. Câu đầu tiên thốt ra khỏi miệng Giang Đại Vệ không phải là dò hỏi. Ngược lại là quan tâm. Thừa Cựu, giáo sư có làm khó cậu không? Thật sự là kín kẽ không một lỗ hỏng. Nếu không phải sớm có phòng bị với Giang Đại Vệ. Bị hắn coi như con ếch bỏ vào nước sôi, thì e là cậu bị bán còn muốn thay hắn đếm tiền. Giáo sư là người rất tốt, Yến Thừa Cựu mỉm cười nói. Ông ấy không chỉ nói với tôi rất nhiều thứ, mà còn dẫn tôi đi tham quan phòng thí nghiệm. Yến Thừa Cựu vừa nói, vừa chú ý thần sắc của Giang Đại Vệ. Đồng dạng, tôi cũng biết bí mật giải phẫu kéo dài tuổi thọ nhân ngư. Xuyệt, Giang Đại Vệ vội ngăn không cho Yến Thừa Cựu nói tiếp. Tai vách mạch rừng, cậu đứng ở đây nói mà được sao? Tôi không có gì khó nói. Yến Thừa Cựu nháy mắt đáp. Mấy ngày sau, giáo sư sẽ nói rõ kỹ thuật chuyên môn này. Tôi chỉ nói sớm hơn một chút thôi. Vừa nói, vừa thuận tiện ném cái nồi giáo sư ném cho cậu trở lại. Dù sao cậu cũng chỉ là một thiếu niên vừa thi lên đại học. Gặp phải việc gì không chịu nổi cũng là chuyện đương nhiên. Đại Vệ, nếu cậu muốn, tôi có thể nói cho cậu. Giang Đại Vệ có hơi chần chờ, liếc mắt nhìn quân nhân thủ vệ xung quanh. Sau nhiều lần giãy giụa mới đưa ra quyết định. Cậu nói đi, sau khi tiếp nhận kỹ thuật giải phẫu nhân ngư mới, 15 năm sau nhân ngư sẽ không chết, cũng không nổi điên, thế nhưng, cũng không còn cách nào để biến về hình người. Mà là triệt triệt để biến thành sinh vật biển. Yến Thừa Cựu sợ quân nhân bên cạnh nghe không rõ. Giải phẫu không thể làm lại. Đây đã là kết quả nghiên cứu tốt nhất mà giáo sư có thể đưa ra. Giang Đại Vệ sững sờ tại chỗ. Tuy hắn cũng muốn có năng lực nhân ngư. Nhưng hắn chưa hề nghĩ rằng chỉ có 15 năm làm người. Nhưng, sau khi có được sức mạnh này. Không có nghĩa là hắn không thể trao đổi kỹ thuật duy trì thời gian với rối gỗ tuyệt vọng. Không có nghĩa là hắn không tìm được biện pháp giải quyết trong những thế giới khác. Yến Thừa Cựu chưa từng thu được sức mạnh trong thế giới nhiệm vụ. Cũng chưa gặp qua những nhiệm vụ giả khác. Nếu không gặp phải Lâm Ẩm Vô, Yến Thừa Cựu nghe theo kiến nghị của lão nhân lâu năm. Hẳn là đã thu được sức mạnh ở thế giới khác mới đúng. Tuy rằng sức mạnh có thể thu được ở thế giới nhiệm vụ nhiều không kể xiết. Nhưng phần lớn là tác dụng với tinh thần. Khởi nguồn của sức mạnh là thiên thạch hoặc virus, hoặc là ý chí của hắn. Cuối cùng, trình độ cải tạo với thân thể rất thấp, mà thế giới nhân ngư là một thế giới vừa cải tạo thân thể vừa thu được dị năng rất hiếm thấy. Thân là nhiệm vụ giả. Thân thể của họ sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều được tối ưu hóa mạnh mẽ. Tỷ lệ giải phẫu nhân ngư thành công là 100, tỷ lệ có được năng lực mạnh cũng tới 90. Ngẫm lại đi, sinh vật dưới biển sâu nhiều như vậy, đặc tính bản thân chúng nó làm người ta hoa cả mắt. Một khi trở thành nhân ngư, tố chất thân thể của họ không chỉ cao thêm vài bậc, đồng thời còn có được năng lực của sinh vật kia. Trong lúc nguy cấp, thậm chí có thể biến về nguyên hình trốn được một kiếp. Sức mạnh này, ai mà không động lòng, nhóm nhiệm vụ giả chậm chạp không hành động, chẳng qua là vì hạn chế tuổi thọ của nhân ngư thôi. Trong thế giới nhiệm vụ, bất kỳ đạo cụ nào tương quan với sinh mệnh cũng vô cùng quý giá. Một khi họ tiếp nhận giải phẫu nhân ngư, tuổi thọ bị rút ngắn còn 15 năm, áp lực tuyệt đối sẽ rất nặng. Nhưng nếu chỉ không tiện thành người, thì có thể trao đổi biện pháp từ chỗ rối gỗ. Vậy chả dễ hơn nhiều à? Yến Thừa Cựu nói xong tin này. Giang Đại Vệ cũng không hề hoài nghi. Thứ nhất, hắn và Yến Thừa Cựu quen nhau lâu như vậy, cũng bị năng lực của hắn ảnh hưởng. Không thể nói dối trước mặt hắn được. Thứ hai, sức mạnh của nhân ngư quá mức lợi hại. Nếu không có tác dụng phụ, Giang Đại Vệ cũng không tin. Khác với La Thành mới làm nhiệm vụ 3 lần, Giang Đại Vệ đã sống sót qua 6 thế giới. Đáng tiếc là, hắn đã thất bại tại thí luyện cuối cùng của người mới. Vì thất bại sẽ không chết, nhưng cũng mang ý nghĩa là khởi điểm thành công của hắn sẽ thấp hơn người khác một bậc. Phần thưởng cũng giảm bớt rất nhiều. Tại thí luyện cuối cùng của người mới, Giang Đại Vệ hiểu thêm về tầm quan trọng của sức mạnh. Nhưng đáng tiếc hắn trước đây vì sợ năng lực bất đồng căn nguyên sẽ chết. Vẫn luôn không dám xuống tay. Hiện giờ, sao có thể dễ dàng buông tha cho được? Chẳng trách giáo sư vẫn luôn không công khai kỹ thuật. Xác thực cần suy nghĩ kỹ lại. Giang Đại Vệ trầm tư một lát rồi nói. Đúng thế, Yến Thừa Cựu nói theo Giang Đại Vệ. Giáo sư cũng nói, nguyện ý giải phẫu cho những người muốn trở thành nhân ngư. Xem ra cái mạng này của tôi, có thể giữ được rồi. Đúng vậy, chúc mừng cậu nha Thừa Cựu. Giang Đại Vệ một mặt nghĩ mà sợ nói. May mà cậu thi tốt hơn tớ đấy. Vấn đề sinh mệnh đã không cần lo lắng. Yến Thừa Cựu thuận thế đề ra ý nghĩ về nhà của bản thân cho Giang Đại Vệ. Nói phải đi về ăn mừng với mẹ nuôi mới được. Giang Đại Vệ chiếm được tin tức muốn có. Cũng không có lập trường ngăn cản Yến Thừa Cựu về nhà. Ra dáng khuyên can một lần rồi buông tha. Hắn còn muốn nhanh chóng bắt tay làm thuật cấp. Thời gian đâu mà hao tổn sức lực với Yến Thừa Cựu nữa. Yến Thừa Cựu tiếp tục sự nghiệp trước kia. Mua một ít đặc sản cho Nina. Lúc này mới ngồi lên xe về nhà. Trên đường trở về, có không ít giám sát nhìn thấy Yến Thừa Cựu đều sắc mặt khó coi. Vì Yến Thừa Cựu thi hạng nhất, không ít người bọn họ đều phải chạy 100 vòng quanh quảng trường đấy. Mệt gần chết, đương nhiên, cũng có không ít người cười tủm tỉm với Yến Thừa Cựu. Khen cậu lên trời, học sinh thi đậu Đại học Lam Thiên bên này mỗi năm đều có. Nhưng lấy thành tích hạng nhất đi vào chỉ có một mình Yến Thừa Cựu. Không phải nên khen ngợi một chút sao? Hình như hôm nay Nina xin nghỉ ở nhà. Tôi cứ hỏi sao cô ấy lại nghỉ thế? Ra là muốn tổ chức tiệc chúc mừng cho cháu. Trạm giám sát số 8 cười cười nói. Mau trở về đi, đừng để cô ấy chờ sốt ruột. Dạ, Yến Thừa Cựu cười gật đầu. Lúc xoay người đi mới thu nụ cười về. Vì muốn gì Nina bất ngờ. Nên cậu không gọi điện thoại báo cho dì Nina hôm nay mình về. Nhưng dì Nina cố tình lại xin nghỉ hôm nay. Phải biết rằng, dì Nina luôn bảo trì chuyên cần nhiều năm nay. Lúc sinh bệnh cũng chưa từng xin nghỉ. Yến Thừa Cựu theo bản năng cảm thấy không đúng. Lúc trở về mới nghe thấy dường như trong nhà không chỉ có một mình Nina. Ngừng lại theo bản năng, lẳng lặng nghe âm thanh truyền đến trong nhà. Lý Chính. Rốt cuộc anh tới nhà của tôi làm gì? Giọng nói Nina nghiêm nghị. Anh không biết nơi này là sĩ quan lâu à, muốn để người khác phát hiện. Để anh đi hầu tòa à, Nina. Em không cần lo cho anh. Nếu anh đã dám đi vào, tất có niềm tin sẽ không bị người khác phát hiện. Giọng nói đàn ông truyền ra. Anh tới tìm em, là vì con nuôi của em. Thừa Cựu, Nina lập tức cảnh giác. Anh muốn làm gì, nó đã thi đậu Đại học Lam Thiên, đứng hạng nhất, anh không thể động tới nó, anh biết lý do em muốn đưa cậu ta vào đó. Lý Chính không chút hoang mang nói, nhưng em có nghĩ tới không, tuy Đại học Lam Thiên nằm ở trung tâm căn cứ, nhưng một khi loạn lên, nơi đó cũng chính là nơi nguy hiểm nhất, nếu loạn thật, thì tôi ở đây cũng chạy không thoát, giọng nói Nina phút chốc trầm xuống. Trong miệng mang theo bất đắc dĩ nồng đậm, tôi là người của trạm giám sát, không ai rõ hướng đi của biển hơn tôi. Nghiêm trọng lắm sao, Lý Chính trầm mặc một lát hỏi. Chuyển hóa tinh lọc quản ngày càng chậm, hiện tại đều dùng dưỡng khí tích trữ trước đây. Nồng độ Pandora trên mặt đất ngày càng cao, muốn làm sạch triệt để cũng khó hơn rất nhiều. Nina thở dài nói, hơn nữa gần đây nhân ngư bạo tẩu ngày càng nhiều. Bọn họ kéo sinh vật biển chân chính tới. Trước đó vài ngày, chúng tôi bị thương 5 chiến hữu, tiêu diệt một đám cá mập. Phụ cận trạm giám sát đều là tinh lọc quản. Họ không thể dùng vũ khí có sát thương quy mô lớn. Thậm chí còn phải đích thân chạy đến bảo vệ tinh lọc quản. Một khi tinh lọc quản bị phá hỏng, muốn trùng kiến phải mất thời gian 1 năm. Đến lúc đó, toàn bộ người của căn cứ đáy biển đều phải chịu ảnh hưởng. Vì thế, quân nhân trong trạm giám sát đáy biển từ trước đến nay đều là sinh viên ưu tú tốt nghiệp từ Đại học Quân đội. Lý Chính, anh vì tra được sự tình của Pandora mà không tiếc giải phẫu làm nhân ngư. Nhưng anh hiện tại chỉ còn không đến 10 năm để sống. Họ đều là bạn của anh, không thể tự nhiên chết như thế được. Lý Chính trầm giọng nói, nếu anh không làm giải phẫu nhân ngư, nói không chừng người chết tiếp theo sẽ là anh, sẽ là em, có người lấy tính mạng của quân nhân chúng ta để thí nghiệm biến dị virus Pandora. Nina, sau khi anh làm giải phẫu, trong đội chúng ta đã không còn người chết, nhưng anh tra được, sau hôm anh làm giải phẫu, lại có vài quân nhân không thể hiểu được đột nhiên tử vong. Nina ngây ngốc tại chỗ, cô từng nghĩ đến khả năng này, nhưng không nghĩ nó là sự thật. Anh đến đây, ngoại trừ nói chuyện đó với em, còn muốn hỏi em, chuyện của Yến Thừa Cửu, em rốt cuộc biết nhiều ít. Lý Chính hỏi, nó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Nina còn chưa dứt lời. Lý Chính đã cắt ngang lời cô. Cậu ta không phải là một đứa trẻ bình thường. Cậu ta đứng hạng nhất trong cuộc thi chiêu sinh của Đại học Lam Thiên. Mà hạng tư hạng năm đã xác nhận tử vong. Thi thể của hạng ba La Thành cũng được phát hiện. Hạng hai nghe đâu cũng bị thương nặng sắp chết. Chỉ có Yến Thừa Cửu. Bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng. Anh đây là có ý gì? Anh cảm thấy Thừa Cửu hại chúng. Nina không nhịn được phản bác. Nếu thật sự bị giết, thì chết cũng đã chết rồi. Lý Chính trả lời, nhưng rất là không khéo. Hạng ba La Thành, gia đình hắn không dễ chọc, mà bản thân hắn cũng không dễ chọc. Ồ, Lý Chính anh cũng biết sợ sao? Anh đương nhiên không sợ. Lý Chính nhìn thẳng vào mắt Nina trả lời. Nhưng trên người La Thành, thật sự có quá nhiều điểm đáng ngờ. Hắn bị người ta chặt một tay, chặt đầu mà chết, tại chỗ hắn chết, Yến Thừa Cửu đang ở gần đó. Thân là hạng ba lại chết, nhưng hạng nhất Yến Thừa Cửu vẫn còn sống. Cho dù anh tin cậu ta, nhưng cha mẹ La Thành có tin cậu ta không? Cách chương.